Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 6. Ta đi, đều là tên to xác. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2 đến 4 tháng 1, cũng chính là năm học mới ngày tựu trường từ hôm nay trở đi. Sawamura bọn họ xem như là chính thức bắt đầu cao trung năm thứ 2 sinh hoạt ngày mùng 1 tháng 4 sáng sớm. Seido cao trung CLB bóng chày cũng không có an bài huấn luyện, một mặt là vì để cho các tuyển thủ tiêu trừ mệt nhọc, mặt khác cũng là để mọi người chuẩn bị lễ khai giảng. Sawamura bọn họ hiếm thấy ngủ cái lại giác. Ngoại trừ cá biệt tuyển thủ, phần lớn đội một chủ lực đều không có thêm luyện, trái lại là những kia tân sinh. Từng cái dã tâm bừng bừng, đại sáng sớm liền lên. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Lại lớn lại sạch sẽ đây, bước chậm ở Seido cao trung sân bóng chày lên. Takuma mười phân cảm khái nói rằng Seido cao trung bóng chày dụng cụ coi như là kéo đến những kia nghề nghiệp đội bóng bên trong, cũng là không kém chút nào. Seido cao trung bóng chày đội duy nhất không có chính là chuyên nghiệp đấu trường, tuy rằng bọn họ cũng có A sân bóng, B sân bóng cùng bên trong sân bóng, dòng giã ba cái sân bóng, thế nhưng cũng không có chính quy sân bóng loại kia thính phòng, ngược lại không là trường học keo kiệt, chủ yếu là thứ đó đối với huấn luyện tuyển thủ đến bảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Hai cái to lớn sân bóng bị đập lớn cho vây quanh ở trung ương, bên cạnh còn có sức mạnh phòng huấn luyện, khí tài phòng huấn luyện, chuyên nghiệp ném bóng luyện tập băng ghế, chuyên nghiệp đánh bóng chàng. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sân bóng, nhất định sẽ bị sâu sắc chấn động đến. Ở đây sao rộng lớn trong cầu trường, coi như là huấn luyện viên tổ thông báo chuyện gì cũng cần thông qua kèn đồng đến hô hào, nếu không ở đây sao đại trong cầu trường huấn luyện tuyển thủ căn bản là không nghe được. Ngày hôm qua vừa vào ở ký túc xá, sáng sớm ngày thứ hai đến tham quan sân bóng, nhìn thấy như vậy xa hoa cảnh tượng, Takuma xuất sắc bị chấn động đến. Không hổ là hiện tại toàn quốc danh tiếng tối thịnh đội bóng, toàn quốc cao cấp nhất hào môn Seido cao trung, ở những phương diện này làm tất cả, thực sự khiến người ta nhìn mà than thở. Ở Takuma bên cạnh là giữ lại một mái tóc vàng óng anh chàng đẹp trai Mura, hắn gương mặt lạnh lùng không nói một lời đánh giá cái này sân bóng, trong đầu không ngừng nhớ lại chính mình ngày hôm qua ở trong túc xá hiểu biết. Thực sự là các ngươi khỏe. Ngay ở hai người tham quan sân bóng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm hả. Quay đầu lại nhìn tới, vừa vặn liền nhìn thấy một cái Sota bóng người. Takuma kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới hắn cũng sẽ đến Seido. Người chính là Daikyo Major League Muradi. Lẽ ra các ngươi nơi đó tốt nghiệp không phải nên gia nhập Hạc Điền sao? Làm sao sẽ đến Seido? Mura không nói một lời, bên cạnh hắn Takuma phản ứng đúng là rất tích cực, cùng với nói chúng ta không bằng nói một chút ngươi chứ. Thống lĩnh toàn quốc quốc gia đội đại biểu đội trưởng thần đồng Yuikaru, nếu như nói chúng ta những người này cũng có già vị, ngươi già vị hẳn là to lớn nhất mới đúng, người giống như ngươi nên cũng không có thiếu hào môn đội bóng hướng về ngươi duỗi ra cành ô liu mới đúng. Tại sao muốn gia nhập Seido đây? Cũng không phải như vậy nói rồi. Yuikaru một mặt cười khổ, hắn cũng cho rằng lấy hắn trải nghiệm của chính mình nên được không ít hào môn mời. Có thể trên thực tế vẫn đúng là không phải như vậy, bởi vì vóc người quan hệ, có không ít tốt đội bóng trực tiếp từ chối hắn có thể đến Seido có hơn một nửa là trùng hợp. Bất kể nói thế nào, sau đó chúng ta chính là một cái trong nồi kiếm cơm ăn huynh đệ. Yuikaru chủ động đem tay của chính mình đưa ra ngoài, Takuma vội vã nhận lấy. Chúng ta khóa này không biết người sự tình, người e sợ hiếm như lá mùa thu đi. Ngay ở mấy người tán gẫu thời điểm, xa xa có hai bóng người chạy tới. Này hai bóng người xem ra đều rất cao lớn, một cái hơi hơi cường tráng chút, một cái khác xem ra gầy một điểm. Nhui Kaoru cười khổ nói, muốn nói giả vì. Chỉ sợ ta vẫn đúng là không phải to lớn nhất, hướng về có Yui Kaoru ánh mắt phương hướng nhìn lại. Takuma cùng Mura cũng là sững sờ đừng nói. Cũng thật là người quen cái kia hơi hơi còm một điểm bọn họ là không quen biết. Có điều cái kia tráng một điểm, bọn họ nhưng là quen thuộc đến không được, quốc phân bóng chày thiếu niên Yuki. Hai chi thiếu bóng chày đội lúc trước đã từng có giao thủ trải qua kết cục mà. Tự nhiên là Daikyo thua đối với cái này bắt hai chi Homerun đối thủ. Bọn họ tự nhiên khắc sâu ấn tượng, nha. Cũng thật là đến không ít quái vật đây. Takuma một mặt không dám tin tưởng nói rằng nói tới quái vật đến. Kỳ thực bọn họ trong túc xá thì có một cái, ta nói không phải hắn. Lúc trước hai người đem mọi ánh mắt đều chăm chú vào Yuki Masashi trên người Yui Kaoru nhỏ giọng. Giải thích hắn chân chính ánh mắt, đặt ở một người khác trên người đến từ Trung Hoa Đài Loan du học sinh Vương Tỳ. Thực sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Hai người kia, trước cũng là đã từng có gặp nhau. Yui Kaoru là đảo quốc cùng độ tuổi quốc gia đội đội trưởng. U15, hắn ở quốc gia đội thành tích tốt nhất, là thế giới Á quân nếu bọn họ là Á quân. Vậy dĩ nhiên cũng là có quán quân. Quán quân chính là bọn họ trước mắt này một vị Vương Tỳ. Lúc đó Trung Hoa Đài Loan đội, Vương Tỳ là đội bóng bên trong đập thứ tư. Picture kiêm đội trưởng vị trí này tương đương với Sawamura Aizun trước ở Seido cao trung vị trí. Lúc đó hai chi đội bóng thực lực tổng hợp. Yui Kaoru chân tâm cảm giác là bọn họ càng hơn một bậc, tuy rằng lúc đó cũng không có ở toàn quốc. Trong phạm vi tiến hành quy mô lớn hải tuyển, nhưng đội bóng bên trong mỗi một cái đều là toàn quốc cùng giới trong học sinh cao thủ hàng đầu. Thật muốn nói tới thực lực tổng hợp, bọn họ rõ ràng so với đối thủ hơi hơi cao một điểm, có thể hai chi đội bóng cuối cùng kết quả của cuộc so tài nhưng là bọn họ bại bởi đối thủ lấy sức một người lật đổ hai chi đội bóng thực lực. Chênh lệch người chính là tên trước mắt này Vương Tỳ. Người đưa bí danh, tốc độ ánh sáng sát thủ có người nói được gọi là Đài Loan đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh ở cùng độ. Tuổi bên trong địa vị, tuyệt đối không ở Đại Ma Vương Sawamura học trưởng bên dưới tên như vậy. Dù cho chỉ là năm nhất tân sinh. Cũng mặc kệ phóng tới cái nào cao trung bên trong, đều là đủ để đảm nhiệm ấy. Dựa theo bình thường logic đến phân tích, hắn thực sự là không có cần thiết đến Seido cao trung tới đón gặp khó chiết giáo dục. Dù sao Seido cao trung có thể không thiếu tốt picture có Đại Ma Vương Sawamura Aizun học trường. Cùng với quái vật picture Furuya Satoru học trường ít nhất trong vòng một năm sau đó nửa dặm. Rất khó có người có thể thế thân vị trí của bọn họ, vậy cũng liền mang ý nghĩa. Vương Tỳ trong vòng một năm sau đó nửa dặm, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung, quả thực chính là lãng phí a. Yui Kaoru trước sau cho rằng lãng phí chính là to lớn nhất phạm tội, vì lẽ đó đang nhìn đến Vương Tỳ. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn vang vọng, đều là không dám tin tưởng, này. Ngươi làm sao sẽ đến Seido? Trong lòng chịu đến xung kích thực sự là quá lớn. Cho tới để Yui Kaoru đều đã quên tối thiểu xã giao lễ phép nhìn chạy tới Vương Tỳ. Hắn trực tiếp chấn động thất kinh hỏi Vương Tỳ, quan sát tỉ mỉ Yui Kaoru một hồi. Mới nhận ra hắn, ngươi có thể đến. Ta tại sao không thể tới? Hì hì, bất kể nói thế nào. Sau đó chúng ta chính là đồng bạn, vị bạn học này xưng hô như thế nào? Takuma tối không nhìn nổi tình cảnh lúng túng, chủ động mở miệng hóa giải, nhưng là hai người kia nhưng không có ai thật sự có thể nghe vào bọn họ. Vẫn còn đang mắt to chừng mắt mắt nhỏ, lại người đến. Đừng nói, chịu khó tân sinh vẫn đúng là không ít, ngay ở tình cảnh lúng túng thời điểm. Xa xa lại có hai bóng người chạy tới. Bọn họ có thể có như vậy quyết đoán khai giảng ngày đầu tiên. Ở các học trường tất cả đều không rời giường tình huống, chủ động rời giường tham dự huấn luyện nên không phải hạng người vô danh mới đúng có thể nhìn cháy. Tới hai người, Takuma như không quen biết bất cứ ai, tình huống này liền khá là lúng túng, bọn họ là bóng mềm. Liên minh bên trong, nguyên tắc toàn quốc bá chủ Akagi trung học bóng chày đội chủ lực thành viên cũng là Sawamura. Aizun học trưởng học đệ, Hirota cùng Masumoto sớm từng có gặp mặt, bất ngờ Yuikaru chủ động giúp người chung quanh giới thiệu. Nghe xong cái này giới thiệu sau khi, mấy người không hẹn mà cùng lộ ra hóa ra là vẻ mặt của bọn họ Akagi trung học bóng chày đội. Lúc trước, danh hiệu này là không xu dính túi thế, nhưng hiện tại không giống nhau. Theo hai lần xưng bá toàn quốc, Akagi trung học bóng chày đội tên cũng thành biển chữ vàng nơi này tốt nghiệp là tuyển thủ. Tuy rằng không sánh được những kia toàn quốc đỉnh cấp hào môn bóng chày thiếu niên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với bình thường bóng chày thiếu niên thua kém ai, để người ta bắt dòng dã hai. Cái toàn quốc quán quân đầy mắt, thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến trên người mình. Hirota cùng Masumoto cũng là thấp thỏm rất, bọn họ dù sao cũng là địa phương nhỏ đến. Cùng những này ngang dọc toàn quốc quái vật các tuyển thủ không thể so sánh Daikyo. Quốc phân, cùng với Yuikaru vị trí quốc gia đại biểu đội, những thứ này đều là toàn quốc cao cấp nhất căn cứ. Huấn luyện ở trong này tuyển thủ không dám nói là toàn quốc tốt nhất, nhưng ít nhất cũng là toàn quốc nhất lưu, càng không cần phải nói bọn họ ở từng người bóng chày thiếu niên bên trong còn đều đánh xưng tên khí, coi như không phải đội trưởng, chủ lực, catcher, đập thứ tư, ít nhất cũng là đội ngũ hạt nhân. Bởi vậy không khó nhìn ra thực lực của bọn họ. Masumoto cùng Hirota trước tuy rằng cũng từng có xưng bá toàn quốc trải qua, nhưng vào lúc ấy Sawamura Aizun ánh sáng quá chói mắt, cho tới cái khác tuyển thủ căn bản là không vớt được lộ ra ánh sáng cơ hội, chờ đến chính bọn hắn đương ra làm chủ ngày ấy, vừa không có thể bắt chứng minh chính mình, kết quả vì lẽ đó trên khí thế không khỏi liền yếu đi. Nhất đẳng càng không cần phải nói, bóng mềm cùng bóng cứng sự chênh lệch mắt, thấy một đám người liền tụ ở cùng nhau, Yuki rất không thích như vậy náo nhiệt bầu không khí. Liên thanh bắt chuyện đều không đánh, tiếp tục vây quanh sân bóng chạy bộ, lại nói, đừng bắt chuyện đều không đánh liền đi à. Ít nhất cũng phải nói cho chúng ta ngươi phân ở đâu cái ký túc xá chứ. Yuikaru chủ động mở miệng hỏi, nhà ta ở ngay gần, trong ngày thường về nhà là có thể. Được đáp án này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Yuikaru, Takuma, Mura, Hirota, Masumoto này mấy cái có một cái tính một cái, tất cả đều là đặc tuyển nhà của bọn họ chơi nam biển. Bác, căn bản là không ở một chỗ, thật ước ao những kia trường học ngay ở nhà bên cạnh nhi. Đây cũng quá thuận tiện, càng không cần phải nói Vương Tì. Hắn trực tiếp là từ tha hương nơi đất khách quê người tới được quê hương cách nơi này, coi như là đi máy bay cũng phải 4-5 tiếng. Lại nói, các ngươi nghe qua cái kia nghe đồn sao? Cái gì? Có người nói chúng ta khóa này bên trong có một cái đại lục siêu sao? Quang phen liền mấy trăm vạn đây. Mấy trăm vạn, con số này, sâu sắc đem ở đây tất cả mọi người cho chấn kinh rồi. Tuyển thủ bóng chày siêu sao bên trong có cái này phen số lượng người e sợ đều hiếm như lá mùa thu chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.